Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Biệt đội săn quỷ, hậu truyện quyển 7, Đồng Tiên Bạch Thạch. Nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Chương 81, Tôn Mập Do Dự, người dịch Ngọc Anh. Anh Trình nói như vậy gần như đã khẳng định chắc chắn là vị sếp lớn kia làm rồi. Thư ký An yên lặng một lát, sau đó lấy điện thoại ra và cười gượng với chúng tôi. Ngại quá, tôi phải gọi một cuộc điện thoại, làm phiền các anh chờ chút nhé. Anh chỉ nghe thư ký An nói vậy, lập tức dẫn tôi và Tôn Mập ra khỏi phòng ăn. Đi xa khoảng 10 mét mới dừng lại, ngồi xuống ghế nghỉ ở hành lang, rồi rút thuốc lá ra, chia cho chúng tôi mỗi người một điếu. Tôn Mập châm lửa hút một hơi, cười hì hì nói với anh Trình. Không phải tôi nói chứ, trong đó là thư ký của ai thế, còn to hơn cả sếp nhà anh cơ à? Anh ta có thể quyết được chuyện này không? Anh Trình quay đầu nhìn cửa, xác định thư ký An còn phải gọi điện thêm một lát mới quay sang trả lời Tôn Mập. Ở Hải Lý thì còn có thể là thư ký của ai chứ? Mập à, lần này cậu trèo cao nhé. Thư ký An là thư ký thân cận của quan to, móc nối được với ông ta là móc nối được với lãnh đạo. Lúc trước Cao Mập nhà các cậu cũng định bắt quàng với thư ký An, nhưng không tìm được mối thích hợp. Bây giờ thư ký An người ta lại chủ động liên lạc với cậu. Mập à, về quê nhớ đi xem có phải mộ tổ nhà cậu tỏa khói xanh không nhá. Tôn Mập vẫn một điệu cười hì hì trêu anh Trịnh. Thế anh trèo lên thư ký An nhà người ta kiểu gì? Anh Trịnh này, không phải tôi nói chứ, anh giấu kỹ phết nhỉ. Không ngờ ông anh tôi lại quen biết với nhân vật như vậy đấy. Tôi và ông ta biết mặt nhau trong một lần tôi đại diện Bộ Công an đi giới thiệu công tác. Anh Trịnh vừa chăm chú quan sát cửa phòng ăn vừa trả lời chúng tôi. Chỉ là lúc ấy không có quan hệ gì, về sau phải nhờ sếp nhà tôi giới thiệu để tôi giúp người trong đó làm chút việc, cứ thế quen dần. Nhưng chủ yếu là tôi nhờ vả người ta. Đây là lần đầu tiên thư ký An nhờ tôi hẹn gặp các cậu đấy. Chú thích: ở chương này, nhân vật anh Trịnh có nhắc đến thư ký An là người ở Hải Lý. Hiểu theo nghĩa đen, Hải là biển, Lý là bên trong. Theo phương ngữ Bắc Kinh, Hải Lý ngoài nghĩa đo chiều dài đường biển, còn có cách nói chạch đi về Trung Nam Hải, tức trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện, hay là Chính phủ Trung ương của Trung Quốc. Từ đây bản chuyển ngữ của thành sẽ để luôn là Trung Nam Hải. Anh Trình còn chưa nói xong mà chuông di động trong túi đã reo lên. Chẳng qua chỉ kêu mấy tiếng liền im bặt. Anh ta lấy ra nhìn hiển thị cuộc gọi, rồi dí đầu thuốc lá đã hút gần xong vào gạt tàn, nhanh chóng đứng dậy nói với chúng tôi. Thư ký An bảo chúng ta vào thôi. Nói đến đây, anh ta cố ý liếc Tôn Mập. Mập à, lát nữa cậu đừng có chặt chém, thấy đủ thì dừng, cẩn thận làm người ta sợ. Lấy tiêu chuẩn dân điều cục ngày trước là được. Cậu mới từng này tuổi, chẳng lẽ còn muốn lên làm bộ trưởng hả? Tôi nào có. Tôn Mập cười hì hì. Anh yên tâm đi, không phải tôi khoác lác chứ. Ưu điểm lớn nhất của tôi là biết điều, không nói những gì không nên, không đòi những gì không thể mà. Anh chỉ nghe thế chỉ nhả ra một tiếng phì. Khi chúng tôi quay lại phòng, thư ký An đang ngồi ngay ngắn ở ghế chính. Thấy chúng tôi đi vào thì mỉm cười nhìn Tôn Mập nói: bà nãy tôi đã tìm hiểu một chút về chuyện văn phòng. Tôi không biết Lão Ích hứa hẹn anh những gì, nhưng từ phút này trở đi, cái văn phòng đấy đã không thể thành lập được nữa rồi. Bây giờ không, sau này cũng không. Tuy thư ký An nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ai cũng có thể ngửi thấy sặc mùi thuốc súng. Ông ta nhìn chúng tôi một lượt, cuối cùng dừng ở chỗ Tôn Mập, mỉm cười tiếp tục câu chuyện. Tiện đây, tôi có một vài thông tin tốt muốn thông báo. Suy xét tới những khó khăn khá lớn của việc xây dựng lại dân điều cục, cũng để đơn vị này có thể vận hành thuận lợi trong tương lai. Thủ trưởng quyết định đơn vị mới sẽ được nâng lên được cấp dựa theo cấp bậc thời kỳ dân điều cục. Đãi ngộ của người đứng đầu đơn vị này cũng được nâng lên một nửa. Đơn vị mới sẽ do Trung Nam Hải trực tiếp quản lý. Khoản đãi như thế xem như rất hậu hĩnh rồi phải không? Trong lúc thư ký An nói, tôi đã nhầm tính theo lời ông ta. Dân điều cục trước đây là đơn vị cục điều tra cấp trung ương. Cao Lượng hưởng chế độ ưu đãi của thứ trưởng, tức là phó bộ trưởng. Bây giờ đơn vị mới tăng thêm được cấp, cũng có nghĩa là Tô Mập được hưởng cấp bộ trưởng luôn rồi. Tổ tiên phù hộ cho cậu ta, đeo cơ cái đà phát triển thế này, chẳng mấy mà Tô Mập thăng tiến đến cấp độ thủ trưởng của thư ký An mất thôi. Không chỉ tôi, ngay cả anh Trình cũng giật mình, trợn tròn mắt nhìn Tôn Mập, rồi lại nhìn thư ký An, cuối cùng nhìn Tôn Mập khẽ lầu bầu. Lục Trường cũng có người muốn giới thiệu tôi sang dân điều cục, tiếc là bước cờ này tôi đi nhầm. Thư ký An đâu có lòng dạ nào để ý đến người bắc cầu như anh Trình. Ông ta chỉ nhìn Tôn Mập có vẻ đang bị tin vui làm sướng mụ đầu, vẫn chưa tỉnh táo lại. Ông ta nói, điều kiện tốt như vậy không có lý do gì để từ chối, phải không nhỉ? Tôn Mập bây giờ đang nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, hồi lâu không lên tiếng. Cuối cùng anh Trịnh phải huých khỉu tay vào cậu ấy, Tôn Mập mới hồi thần lại. Cậu ngẩng lên nhìn thư ký An, gãi gãi đầu cười nói, chỉ có thằng ngốc mới từ chối điều kiện tốt như vậy. Nhưng hạnh phúc quá bất ngờ, ngài cũng phải cho tôi chút thời gian thích nghi. Với lại, công ty nhỏ của tôi mới nhận một vụ án khá phức tạp. Nếu không giải quyết xong thì tôi cũng không có mặt mũi quản lý đơn vị mới. Thư ký An nghe vậy liền cười ha hà, lấy một phong thư trong túi công văn ông ta luôn cầm theo ra đưa cho Tôn Mập. Tôn Mập mở phong thư ra trước mặt tôi và anh Trịnh, không ngờ là nhìn thấy ảnh Hương Bắc, Tân Vô Bệnh và Đồ Ảm ở trong đó. Ba bức ảnh chụp ở ba nơi khác nhau, Hương Bắc ở nơi trông giống sa mạc, còn Tân Vô Bệnh và Đồ Ảm lại xuất hiện ở một khu rừng mưa nhiệt đới. Nhìn hành động của ba người họ, hình như không phải phát hiện người chụp ảnh. Ngoài ba bức ảnh còn có một ít tài liệu chữ được viết kỹ càng tỉ mỉ bằng tiếng Trung và ngôn ngữ của một số nước khác về nơi Hương Bắc và hai người còn lại xuất hiện. Tôi và anh Trịnh ngồi hai bên Tôn Mập, một trái một phải, ghé vào nhìn nội dung trên đó. Thì ra cả ba người này đều đang ở nước ngoài. Hương Bắc bị chụp hình lại tại một trạm xăng trên sa mạc Ấn Độ. Anh ta cầm một tấm bản đồ, hình như đang hỏi đường nhân viên, trong trạng thái hoàn toàn không phát hiện ra mình bị camera theo dõi của trạm xăng chụp lại. Mặt sau tài liệu có bản phóng đài của tấm bản đồ trên tay Hương Bắc, chỉ là trên đấy viết toàn tiếng Ấn Độ nên tôi không hiểu gì. Hai bức ảnh của Tân Vô Bệnh và Đồ Ảm, một người xuất hiện tại Miến Điện, một người xuất hiện tại Việt Nam. Tân Vô Bệnh bị camera chuyên quay chụp hoạt động của loài chim giấu trong rừng ghi lại, còn Đồ Ảm thì bị một camera theo dõi địa phương ở biên giới Miến Trung chụp được. Từ hành động của anh ta mà suy đoán, Đồ Ảm muốn vượt biên Miến Trung để vào nội địa Miến Điện. Còn hai người bọn họ muốn đi đâu thì tư liệu mặt sau không ghi chi tiết. Tôi đã bảo lúc trước Tôn Mập tốn công tốn sức, dùng cả tôi làm mồi nhử mà không thấy bọn họ có phản ứng gì. Thì ra cả ba đều không ở trong nước. Thư ký An đợi chúng tôi xem xét tài liệu xong mới cười nói với Tôn Mập, vụ án mà anh nói là ba người họ đúng không? Không có tài nguyên chính phủ giúp đỡ, có lẽ anh cũng không biết bọn họ có ở trong nước hay không. Bọn họ không xung đột với kế hoạch xây dựng lại dân điều cục. Hơn nữa, nếu anh có nhiều tài nguyên giúp đỡ hơn, thì dù bọn họ có che giấu thế nào, anh cũng có thể nhanh chóng biết được hướng đi của họ đấy. Tôn Mập đã bắt đầu động lòng. Cậu ta chuyển sự chú ý từ tư liệu sang thư ký An, hơi rối rắm mặt chật lưỡi. Việc bắt lại ba người họ thật sự là việc quan trọng nhất với chúng tôi bây giờ. Ngoài ra, tôi vẫn còn rất mơ hồ đối với kế hoạch xây dựng lại dân điều cục. Như vậy đi, ngài cho tôi mấy ngày trì hoãn nhé. Hai năm nay tôi lười quen rồi. Bây giờ muốn tôi quản lý vận hành cả một tổ chức cũng phải xem tôi có thích nghi được hay không. Nói tới đây, tôi bẩm giơ tay ra hiệu số 7. 7 ngày, ngài hãy cho tôi 7 ngày để tôi xem mình có thích nghi được hay không. Mời các bạn nghe tiếp chương 82. Hẹn 7 ngày, người dịch Ngọc Anh. Bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, Tôn Mầm chẳng những không há mồm đớp mà còn nói với người thả bánh trên trời. Vẫn chưa tới giờ cơm, ông cầm bánh về đi, tới giờ cơm hắn ném xuống. Chuyện tốt như vậy, bỏ lỡ rồi liệu có lần sau không? Ai ngờ, thư ký An nghe Tôn Mập đòi 7 ngày thích ứng, cùng không lộ vẻ không vui, chỉ gật đầu cười khẽ và nói: 7 ngày cũng được, mong là 7 ngày nữa anh có thể cho tôi nghe một đáp án hài lòng nha. Nói xong, ông ta không chờ đồ ăn được mang lên đã đứng dậy. Đây cũng coi như là một đáp án, thủ trưởng đang chờ tôi trả lời, tôi không ở lại thêm được. Đoạn, ông ta nhìn vào Tôn Mập. Thượng đế tạo ra thế giới này chỉ mất 7 ngày, mong là anh không cần nhiều thời gian hơn thượng đế. Phải rồi, còn chuyện quên chưa nói với các anh, chúng tôi đã điều tra ra địa điểm đánh dấu trên bản đồ của hướng Bắc là một lăng mộ của Ấn Độ cổ đại. Trong lăng mộ này chôn cất ai, chôn những thứ gì thì vẫn đang trong quá trình tìm hiểu thêm. Thư ký An cười kỳ lạ. Chắc khoảng 7 ngày nữa sẽ có kết quả. Chúng tôi cũng đang phối hợp với chính phủ các nước khác để điều tra về hai người còn lại. Sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Nhưng tôi không muốn làm ảnh hưởng thời gian suy nghĩ của anh, nên sẽ thông báo kết quả cùng với hướng Bắc cho anh vào 7 ngày nữa. Dứt lời, thư ký An cầm túi công văn của mình bước ra khỏi phòng. Chúng tôi vốn nên đưa tiễn người có vai vế như ông ta, nhưng lúc ra đến cửa lại bị thư ký An ngăn cản. Nói thế nào cũng không để chúng tôi tiến đến tận cửa. Cứ thế, sau khi khách sáo mấy câu, thư ký An mở cửa đi ra ngoài. Thư ký An đi chưa được bao lâu thì cô nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Tôi và Tôn Mập đã ăn no mới đến, không có bụng mà ăn tiếp, chỉ có thể gắp mấy miếng, gọi là có ý tứ với anh Trịnh đã đói sôi bụng. Nhân vật có máu mặt đã rời đi, tất nhiên anh Trịnh không còn câu nệ như ban nãy, lập tức vừa ăn ngấu nghiến vừa nói với Tôn Mập: Mập à, xuyên nữa thì tôi phải gọi cậu là Bộ trưởng Tôn nha. Kết quả cậu lại đòi hoãn 7 ngày. Việc này cậu còn muốn suy xét gì nữa? Cậu lên cơn dại đấy hả? Cẩn thận cứng quá mà đứt mối nha. Tôn Mầm vừa cắp thức ăn liên tục cho anh Trịnh, vừa cười hì hì đáp lời: Các anh oan tôi quá. Không phải tôi nói chứ, tôi không có ý đòi hỏi thêm thật. Nhưng mà một đơn vị như Dân Điều Cục đâu phải cứ nói xây dựng là xây dựng được luôn đâu. Nếu tôi không suy nghĩ kỹ, chẳng may có gì bất ngờ thì phiền toái lắm. Nói tới đây, cậu ấy bỗng nhìn sang tôi. Cơ mà không đúng, bản này thư ký An bảo hướng Bắc còn đang ở Ấn Độ để đổ đấu. Sao tôi nghe nói dân Ấn Độ đều hòa táng người chết mà giải xuống sông Hằng mà. Nếu hòa táng hết thì hướng Bắc đang đào mộ ai chứ? Tôi cảm thấy cản lời để cái tên có khả năng lên chức bộ trưởng trước mặt mình, nói: Đại Thánh à, nếu cậu thật sự muốn bắt tay xây dựng lại Dân Điều Cục thì có thể tìm mấy quyển sách chuyên ngành mà đọc được không? Cái cậu nói là nghi thức của Ấn Độ giáo. Tuy Ấn Độ giáo là tôn giáo chính của Ấn Độ, nhưng nơi đó cũng có người theo tôn giáo khác, không phải Ấn Độ giáo thì vẫn còn chôn cất người chết. Tôn Mập ngạch mồm ra cười. À, cậu thấy mấy cái người đứng đầu của đơn vị đây có ai là tinh anh của ngành không? Không phải tôi nói chứ, tôi như vậy là không tệ rồi. Yên nhân còn biết có hỏa táng, đã có các cậu ở đây, tôi phải biết nhiều để làm gì? Tôi cũng lời chấp nhận với cái sự không đứng đắn này của Tôn Mập. Đành rằng năng lực chuyên môn không cao, nhưng các kỹ năng khác của cậu ta vẫn rất xuất sắc. Vừa nghe tới năng lực khác của cậu ấy, trong lòng tôi lại nảy sinh một chuyện nghĩ mãi không ra. Bây giờ ngoài tôi và Tôn Mập, trong phòng chỉ còn anh Trịnh. Anh ta cũng không phải người ngoài. Tôi lập tức nêu thắc mắc trong lòng của mình cho họ nghe. Tôi hỏi Tôn Mập: Đại Thánh à, hình như cậu đã biết trước chuyện thư ký An từ lúc ở chỗ bộ trưởng X rồi nhỉ? Sao cậu lại biết thế? Tôi mập cười hì hì không đáp, chỉ liên tục liếc chộp anh Trịnh đang cắm cúi ăn. Anh Trịnh ăn hồi lâu, cuối cùng cũng buông đũa ra, sau đó nhìn tôi và Tôn Mập nói: "Là tôi tiết lộ cho cậu ta biết, mấy hôm trước ở Trung Nam Hải mở hội nghị, họ yêu cầu tôi phụ trách công tác phòng chống nghe lén. Tôi đương nhiên muốn nghe ngóng chút chuyện như vậy, nên đã lén cài một máy nghe trộm trong phòng hội nghị, nghe trộm nội dung cuộc họp của bọn họ, rồi về nói cho Tôn Mập. Tôi sợ tên Mập này thông minh quá mà lơ ngơ trèo lên con thuyền ghẻ của lão Ích kia. Anh chịu trách nhiệm chống nghe lén, vậy mà lại cài máy nghe lén trong phòng họp của Trung Nam Hải à?" Tôi không dám tin vào tai mình. "Anh Trịnh to gan quá nhỉ, cẩn thận bị phát hiện đây nhá. Anh nghĩ xem, anh cũng chẳng phải gián điệp hay đặc vụ gì. Người ta cầm tin tức tình báo đi đổi đô la hay euro gì đó, anh thì lấy tình báo cho vui. Vậy chút vui thích mà bị tóm, xử phạt 8 năm 10 năm, anh thấy có oan không?" Anh Trịnh cười tủm tỉm, nghe tôi cào nhào xong mới phân bua: "Không sao đâu, hội nghị tuyệt mật chân chính thì tôi cũng chẳng dám nghe. Hội nghị nào dẫn thư ký theo, tức là không phải chuyện quan trọng đâu." Lúc này tôi mập nói với anh Trịnh: "Nhưng bây giờ cũng tốt, ít ra không khiến lão Ích nhọc lòng thương nhớ chúng ta. Anh Trịnh này, anh vẫn giúp tôi hỏi thăm chuyện ba người hướng Bắc tiếp đi nhé. Cái họa này chưa loại trừ được đâu. Muốn xây dựng lại dân điều cục thì phải giải quyết bọn họ trước đấy." Cậu ấy nói như vậy gần như tương đương với việc đã đồng ý xây dựng lại dân điều cục rồi. Chúng tôi ngồi thêm với anh Trịnh một lát, chờ anh ta ăn uống no say xong thì cùng rời khách sạn. Anh Trịnh nhiều mối quan hệ, còn phải tới một bữa tiệc xã giao nữa nên lái xe đi trước. Tôi và Tôn Mập nhìn xe anh Trịnh đi xa mới lên xe của mình, nhưng lên xe rồi cũng không đi vội. Tôn Mập ngồi ở ghế lái nhìn xe anh Trịnh đi mất hồi lâu, đột nhiên ngu ngơ hỏi tôi: "Ớt này, cậu nói xem, sao tôi không đồng ý điều kiện của thư ký An ngay chứ? Xây dựng lại dân điều cục mới ấy." Tôi không ngờ Tôn Mập đột nhiên hỏi mình chuyện này, sửng sốt một chút mới cân nhắc ý của cậu ấy. Cuối cùng tôi trả lời: "Vì anh Hoàng phải không? Lúc trước anh ta bán cả ủy ban, sau đó cùng chúng ta thành lập công ty mới. Bây giờ bảo xây dựng lại dân điều cục, chúng ta còn có thể tìm được người làm, nhưng ủy ban của anh ta đã tan tác từ lâu rồi." Nghe tới Hoàng Nhiên, Tôn Mập đột nhiên thở hắt ra một hơi, gật gù bảo: "Anh Hoàng ấy, chúng ta có thể vào dân điều cục mới, nhưng ông anh này thì không được. Thôi, chuyện đau đầu như vậy, không nghĩ tới anh ta nữa, 7 ngày nữa tính sau đi." Tôn Mập đang định khởi động xe thì điện thoại của cậu ấy đổ chuông, đọc cái tên xuất hiện trên màn hình hiển thị cuộc gọi. Vẻ mặt cậu lập tức nhăn nhó, do dự hồi lâu. Ngay khi bên kia sắp ngắt cuộc gọi, cậu ấy mới chịu nhận và cười hì hì nói: "Anh Hoàng à, bây giờ anh gọi điện cho tôi là có tiệc ăn sao? Tôi với Ân vừa mới ăn xong, hay là chúng ta tìm quán bar nào yên tĩnh chơi nha?" Bây giờ trong xe rất yên tĩnh, tiếng Hoàng Niên qua điện thoại vô cùng rõ ràng: "Đừng uống rượu, tôi có người bạn gặp chút phiền phức, chuyện không lớn, vô định giao cho Chi Ngôn và Kỳ Kỳ làm, nhưng hai người họ đều có bạn bè tới thủ đô chơi, xin nghỉ để đi với bạn cả rồi. Tôi không có cách nào mà nghĩ tới còn hai anh. Nếu các anh tiện đường thì về công ty đi, tôi lập tức bảo cô ấy tới, có gì nói chuyện trực tiếp luôn." Hết chương thứ 82. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 83. Vụ trộm, người dịch Ngọc Anh. Việc bận hay dồn một lúc, nhưng đã là bạn của Hoàng Nhiên thì không thể không giúp. Lúc chúng tôi về tới công ty đã khoảng 11 giờ đêm. Ban đầu tôi và Tôn Mập không xuống xe vì cho là bạn của Hoàng Nhiên sẽ không đến. Đã định gọi điện cho Hoàng Nhiên bảo anh ta nhắn bạn thời gian và địa điểm gặp mặt, thì một chiếc xe Audi A6 dừng trước cổng công ty. Một người phụ nữ mặc váy liền áo màu đỏ xuống xe. Người này khoảng 25-26 tuổi, gương mặt tuy xinh đẹp nhưng lại cau có vẻ vô cùng lo lắng sốt ruột. Ngoài bạn Hoàng Nhiên sẽ không có ai tới công ty vào khoảng thời gian này cả. Người phụ nữ váy đỏ đi thẳng về phía xe chúng tôi, Tôi mầm thấy cô ta đi tới thì cũng xuống xe. Lúc này người phụ nữ đã đi tới bên cạnh Tôn Mập, cười gượng nói: "À, giám đốc Tôn phải không ạ? Tôi là bạn anh Hoàng Nhiên, anh ấy bảo tôi tới tìm anh, nói là chỉ có giám đốc Tôn mới có thể giúp chúng tôi giải quyết chuyện này." Tôn Mập nghe vậy thì cười hì hì: "Anh Hoàng nói vậy lúc uống say chứ gì? Không phải tôi nói chứ, trong công ty tôi tính cả lao công thì người kém cỏi nhất là tôi đây. Anh Hoàng có thể nói với cô như vậy, không uống rượu thì chắc mới cắn thuốc rồi. Dù sao cô không phải đang trong trạng thái bình thường. Cô thấy tôi nói đúng không?" Người phụ nữ váy đỏ vốn đã đưa tay ra định lịch sự bắt tay với tôi và Tôn Mập, nhưng nghe Tôn Mập nói vậy thì bàn tay vươn ra của cô ta cứng ngắc lại, sau đó ngượng ngùng rụt tay về. Tôi thấy cô ta lúng túng bèn cười gỡ rối: "Cô đừng chấp cậu ấy, tên Mập này hay ăn nói linh tinh lắm. Bạn của anh Hoàng Niên cũng có nghĩa là bạn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô. Đây không phải nơi để nói chuyện, chúng ta vào công ty ngồi chút đi." Người phụ nữ bị Tôn Mập làm cho chưng hửng nên do dự một chút mới theo tôi đi vào trong công ty. Bây giờ công ty chẳng còn ai ngoài chúng tôi. Tôi và Tôn Mập dẫn cô ta vào thẳng phòng họp nhỏ. Vì một hành động không nghiêm túc trước đó của Tôn Mập nên bây giờ người phụ nữ váy đỏ chú ý tôi nhiều hơn cậu ấy. Đầu tiên, cô ta chủ động tự giới thiệu. Mình họ Kỳ, tên Văn Kiệt, điều hành một công ty du lịch không lớn không nhỏ. Khoảng 3 ngày trước, cô ta dẫn người đi đến Cửu Trại Câu để khảo sát cho việc xây dựng tuyến du lịch mới. Sau một đêm ngủ lại tại khách sạn địa phương, sáng hôm sau, đoàn người phát hiện toàn bộ tiền mặt, trang sức và đồ vật giá trị mang bên người đều không cánh mà bay. Nếu chỉ mần những vật ngoài thân này thì không sao. Nếu miếng ngọc cổ gia truyền Kỳ Văn Kiệt vẫn luôn đeo trên người cũng nằm trong danh sách biến mất. Kỳ Văn Kiệt đã nghĩ hết biện pháp mà không làm sao tìm thấy miếng ngọc. Cuối cùng cô ta được một người sáng suốt gợi ý rằng kẻ trộm không phải là người. Muốn tìm ngọc cổ theo cách bình thường là chuyện không thể. Cô ta nhờ hết bạn này tới bạn nọ, cuối cùng nhờ tới Hoàng Nhiên. Cứ tưởng Kỳ Văn Kiệt này với Hoàng Nhiên thân thiết thế nào, hóa ra bọn họ căn bản chưa từng gặp mặt. Nhưng anh Hoàng đã nhờ vả, tôi và Tôn Mập không thể không đồng ý. Tôi lập tức hỏi Kỳ Văn Kiệt về quá trình mất đồ chi tiết. Không ngờ cô ta lại không có chút manh mối về việc đồ bị mất như thế nào. Cô ta chỉ nói, đêm đó trước khi đi ngủ không có chuyện gì khác thường cả. Nhưng sáng hôm sau ngủ dậy, tất cả đều phát hiện tài sản bên người mình đã biến mất. Cụ thể là mất như thế nào thì không ai biết. Sau khi phát hiện mất đồ, nhóm Kỳ Văn Kiệt đã báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát lại chỉ đến hiện trường làm ghi chép đơn giản, không có ý định tìm kiếm manh mối để phá án nào. Dưới sự thúc giục không ngừng từ nhóm Kỳ Văn Kiệt, một cảnh sát già ở địa phương gọi riêng cô ta ra, nói nhỏ với cô ta biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Kẻ trộm không phải người, muốn tìm đồ về thì cảnh sát như họ không giúp ích được gì. Bây giờ nhanh chóng đi tìm người có thể thông linh với quỷ thần, nếu gặp may cô ta sẽ tìm được đồ về. Ban đầu Kỳ Văn Kiệt cho rằng đây là cớ mà cảnh sát viện ra khi không phá án được. Nhưng sau khi đi dạo một vòng xung quanh khu vực đó, cô ta mơ hồ nghe được mấy lời đồn thổi giống lời vị cảnh sát thâm niên kia nói. Cuối cùng cô ta hiểu mình không thể trông chờ cảnh sát tìm khối ngọc cổ về, không còn cách nào mới nhờ bạn bè tìm người có thể liên hệ với quỷ thần trong lời cảnh sát. Tôi nghe Kỳ Văn Kiệt nói mà càng thấy khó hiểu. Còn có ma rừng quỷ đói linh tinh gì đó đi trộm đồ của người sống à? Lúc trước tôi cũng vùi đầu trong phòng hồ sơ của dân điều cục mấy tháng, nhưng chưa từng nghe chuyện ma quỷ mượn đồ gì đó. Tôi lập tức nhìn về phía Tôn Mập đang cười hì hì với Kỳ Văn Kiệt. Có điều vừa nhìn mặt cậu ấy thì lập tức nhớ ra, ngày trước Tôn Mập đã bị Cao Lượng cấm vĩnh viễn không được bước vào phòng hồ sơ một bước. Tôi đã không biết thì sao cậu ấy có thể biết chứ. Tuy nhiên Tôn Mập vẫn hào hứng hỏi Kỳ Văn Kiệt mấy vấn đề về việc mất đồ ở nơi nào, khách sạn nào, sau khi phát hiện mất đồ chủ khách sạn có phản ứng gì, vân vân. Lời Tôn Mập nhắc nhở Kỳ Văn Kiệt. Cô ta đột nhiên sáng mắt lên, nhìn Tôn Mập nói: "Phải rồi, lúc chúng tôi mới tới khách sạn, chủ khách sạn có thông báo, nếu chúng tôi có đồ gì quý giá thì nhớ trông giữ cẩn thận, mất đồ trong phòng khách sạn không chịu trách nhiệm. Bây giờ chúng tôi đang bận bịu túi bụi, không ai lưu ý lời ông chủ, nào ngờ hôm sau lại có chuyện." "Giám đốc Tôn à, anh thấy chuyện này có liên quan tới ông chủ khách sạn sao?" Tôi mập lắc đầu: "À, không nhất định, tôi chỉ hỏi chút mà thôi, cụ thể thế nào phải tới hiện trường mới biết được." Kỳ Văn Kiệt nghe Tôn Mập nói muốn tới tận nơi, lập tức gọi điện đặt vé máy bay và nơi nghỉ. Cô ta làm trong ngành du lịch nên đây chỉ là vấn đề nhỏ. Trong lúc Kỳ Văn Kiệt gọi điện, tôi hỏi nhỏ Tôn Mập: "Đại Thánh à, giờ là lúc nào rồi? Trung Nam Hải chỉ cho thời gian 7 ngày, ba người Hương Bắc còn đang làng vàng bên ngoài, bây giờ cậu còn dám chạy lung tung à?" "À, chính vì là thời điểm hiện tại nên tôi mới muốn ra ngoài đi một vòng. Còn 7 ngày nữa đúng không? Thế vội làm gì? Vừa lung có dịp giải sầu, nếu không cứ ngồi yên một chỗ, phiền lòng đủ phiền chết người đấy." Tôi mập cười hề hề nhìn Kỳ Văn Kiệt đã gọi điện phân công công việc, lại quay sang tiếp tục trả lời tôi: "Bây giờ Hương Bắc và hai người kia đang ở nước ngoài, nghĩa là việc họ cần làm còn quan trọng hơn cậu, tạm thời sẽ không để ý tới cậu đâu. Chúng ta tranh thủ lúc này ra ngoài chơi một vòng, đừng để hai ngày nữa bận thêm nhiều việc. Cho dù có muốn đi, cậu không có tâm trạng như hiện tại đâu." Xem ra Tôn Mập đã coi đây là lấy việc công làm việc tư. Tôi cũng chỉ có thể xả thân bồi quân tử, nhưng chúng tôi có thật sự yên tâm được không? Nếu xui xẻo gặp đúng lúc Hương Bắc và hai người kia quay về thì tôi với cậu ấy khác nào cá nằm trên thớt. Như vậy tôi bèn nói với Tôn Mập: "Chúng ta có cần dẫn cả anh Dương đi không? Có ai ta đi cùng, nếu gặp chuyện gì cũng có thể dùng một búng máu chạy về. Và lại người ta muốn tìm người biết việc quỷ thần, ngoài Dương Kiêu thì làm gì còn ai?" "Không cần." Tôn Mập ngẫm nghĩ, nhìn tôi nói tiếp: "Tôi với cậu là đủ rồi. Không phải tôi nói chứ, nói về trộm ấy, tôi chưa thấy ai lợi hại hơn tôi đâu. Chuyện bắt trộm cứ để tôi, cho dù do ma quỷ làm thật thì còn có hai thanh kiếm của cậu làm chỗ dựa, tôi việc gì phải sợ chứ?" Tôn Mập đã nói vậy, tôi cũng không khách sáo nữa. Trong lúc chúng tôi trò chuyện, Kỳ Văn Kiệt đã đặt xong vé máy bay và chỗ nghỉ. Cô ta đi tới thông báo: "Tôi đã đặt xong vé máy bay sáng mai. Đến lúc đó, bảo vật gia truyền nhà tôi có tìm lại được hay không thì đành phải nhờ hai anh rồi." Hết chương thứ 83. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 84 ở trò. Chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy nghe trên kênh và đăng ký kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Sáng hôm sau, tôi và Tôn Bập ăn xong liền đi cùng Kỳ Văn Kiệt lên máy bay. Mấy tiếng sau, chúng tôi xuống sân bay Hoàng Long Cửu Trại, ngồi xe ô tô Kỳ Văn Kiệt đã thuê sẵn, đi thêm hơn 2 tiếng nữa mới tới đích đến lần này, Trấn Cổ Trường Bình. Kỳ Văn Kiệt trực tiếp dẫn chúng tôi tới hiện trường, là khách sạn 2 sao duy nhất trong thị trấn Trường Bình. Chẳng biết khách sạn này được xây bao nhiêu năm rồi, nhìn bề ngoài rất cũ kỹ, đứng trước cửa cũng có thể ngửi thấy mùi mốc phả vào mặt. Nếu đó không phải là khách sạn duy nhất trong thị trấn thì tôi không bao giờ nghĩ tới việc qua đêm ở đây. Trước cửa khách sạn có hai ông già đang chơi cờ. Theo lời xác nhận của Kỳ Văn Kiệt, một người trong đó chính là ông chủ khách sạn. Ông chủ nhìn thấy Kỳ Văn Kiệt thì lập tức thay đổi sắc mặt: "Chẳng phải đã nói với cô rồi sao, khách sạn không chịu trách nhiệm với đồ đã mất. Và lại cô cũng báo án rồi, cảnh sát cũng tới rồi, bọn họ đã không nói được gì thì chúng tôi có thể có cách nào chứ?" Tôn Mập không chờ Kỳ Văn Kiệt nói chuyện đã cười hì hì đi lên trước chào hỏi chủ khách sạn: "Ông ơi, ông đừng hiểu lầm, là hai anh em chúng tôi đi nhờ xe giám đốc Kỳ tới chơi, đêm nay định ở lại đây một hôm, sang mai tới Cửu Trại câu. Sao à? Bà tiệm sẽ không từ chối khách chứ?" Ông chủ nghe là tới ở trọ, sang mặt mới dịu xuống, lập tức gào vọng vào khách sạn. Một anh chàng 20 mấy tuổi đi ra, xách hành lý giúp chúng tôi. dẫn chúng tôi tới quầy tiếp tân. Lúc chúng tôi đang đăng ký nhận phòng, ông chủ đang ngồi ở cửa đột nhiên ròm tới, nói với tôi và Tôn Mập. Nhắc trước một chuyện nha, có tài sản gì quan trọng thì bảo quản cẩn thận đấy, để mất khách sạn này không chịu trách nhiệm đâu. À, đúng là tôi có cầm theo thứ giá trị thật đấy. Tôn Mập cười hì hì nói. Hay là thế này đi, tôi giao tài sản giá trị của mình cho khách sạn bảo quản giúp. Các ông viết biên lai, ngày mai lúc đi, các ông trả lại tôi theo biên lai, có được không? Tôn Mập nói vậy chẳng hề quá đáng. Bây giờ hầu như khách sạn nào cũng có dịch vụ này. Nhưng không ngờ, ông chủ nghe Tôn Mập nói xong thì đột nhiên ngẩn ra. Lúc phản ứng được, lại gào tướng lên. Khách sạn chúng tôi không có dịch vụ này. Đồ mình tự bảo quản, nếu mất khách sạn không chịu trách nhiệm. Gào xong, ông ta không để ý tới chúng tôi nữa, quay lại chơi tiếp ván cờ đang giang dở. Nhảy lúc nhìn ván cờ lại thấy không đúng. Lão soái của ông đây đi đâu rồi hả? Lý Tây Bỉ, lão già khốn nạn kia, một đồng một ván mà còn chơi ăn gian hả? Đồ ngốc nhà ông, trộm lão soái của ông đây hả? Từ nhỏ đã biết ông ngu, 50-60 tuổi rồi còn ngu hơn đấy. Mặt ông lão ngồi đối diện đỏ lên, hất bàn cờ, muốn đánh nhau ngay với chủ khách sạn. Lúc này, Tôn Mập đã cầm chìa khóa phòng trọ của chúng tôi. Thanh niên kia vội chạy tới can ngăn. Chuyện bên ngoài thế nào, không cần nói kỹ. Lúc tôi và Tôn Mập lên tầng, Tôn Mập dừng dưng, lấy quân soái trong túi ra, vừa cười vừa thuận tay ném vào thùng rác. Cậu ấy trộm quân cờ từ lúc nào? Bàn này tôi không thấy Tôn Mập tiếp xúc gì với bàn cờ cả. Phòng chúng tôi ở tầng 2. Lúc lên tầng, cầu thang gỗ cứ kêu kéo kẹt. Tôi chỉ sợ dẫm hụt là ngã lăn xuống. Sau khi lên lầu trong sự lo lắng, chúng tôi tìm thấy phòng của mình. Tôi mầm không vội mở cửa, mà lấy từ trong túi ra một sợi dây kẽm, xỏ vào trong mắt khóa, xoay mấy cái khóa cửa liền mở ra. Tôi mầm cất dây kẽm đi, quay lại nói với tôi và Kỳ Văn Kiệt. Khóa cửa không bị động tay động chân. Cậu ấy nói vậy rồi để chúng tôi bước vào phòng, sau đó đi quanh phòng quan sát cẩn thận, nếu không phát hiện ra cái gì bất thường. Kiểm tra phòng mình không thấy có vấn đề gì, tôi mập bảo Kỳ Văn Kiệt dẫn sang mấy căn phòng mà nhóm của cô ta ở trọ lần trước. Bây giờ ông chủ đang om sòm bên dưới, mấy người phục vụ đều chạy ra ngăn cản cả rồi. Tranh thủ lúc không ai để ý, bảo chúng tôi tới căn phòng lúc trước của Kỳ Văn Kiệt. Tôi mập thử khóa cửa cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Sau khi mở khóa vào phòng, kiểm tra trong phòng một lượt, càng không thấy vấn đề. Kỳ Văn Kiệt đứng bên nhìn, thấy Tôn Mập đi một vòng cũng không có kết quả, thì sốt sắng hỏi cậu ấy. Giám đốc Tôn à, liệu có cơ hội tìm thấy miếng ngọc cổ gia truyền của tôi không? Tuy không phát hiện vấn đề trong phòng, nhưng Tôn Mập chẳng hề nản chí. Cậu ấy cười nói với Kỳ Văn Kiệt. Bây giờ đã loại trừ được khả năng có người trộm, thế cũng tốt. Nếu là người trộm thì giờ đã sang tay mấy lần rồi, muốn tìm về khá khó đấy. Tôn Mập nói tới đây thì dừng, nhìn một vòng xung quanh rồi mới nói tiếp với Kỳ Văn Kiệt. Nếu không phải người trộm, khả năng tìm được sẽ cao hơn, ít nhất sẽ không bị sang tay khắp nơi. Kỳ Văn Kiệt thấy dáng vẻ đầy tự tin của Tôn Mập cũng xem như thở phào nhẹ nhõm. Ấn tượng của cô ta với khách sạn này cực kỳ tồi tệ, nên không định ở lại đây đêm nay. Sau khi dặn dò hai câu, thì ngồi xe rời khỏi thị trấn Trường Bình. Lúc giám đốc Kỳ đi, bên ngoài khách sạn cũng đã đánh nhau xong. Hai ông già hùng hổ ai về nhà nấy, tranh thủ thời gian còn sớm, tôi và Tôn Mập ra ngoài, đi dạo một vòng quanh thị trấn. Cuối cùng, vào một tiệm cơm có vẻ sạch sẽ. Sau khi chọn đại mấy món, Tôn Mập kéo ông chủ tiệm cơm nói chuyện vặt. Trong thị trấn Trường Bình, ai cũng khá thân thiện, chỉ trừ ông chủ khách sạn. Sau hai ba câu mở đầu, Tôn Mập nhắc tới chuyện khách sạn mất đồ. Ông bạn à, không phải tôi nói chứ, tôi nghe nói hai hôm trước khách sạn đối diện có trộm mà. Tôi đang ở trọ ở đó, bây giờ không biết nên ở tiếp hay không, hay là tìm chỗ khác nhỉ? Chủ tiệm cơm nghe Tôn Mập nói vậy thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ấy, sau đó đi ra ngoài mấy bước, xác nhận không có ai nghe trộm, mới vội quay lại bảo. Ở đây đừng có bàn chuyện mất trộm, Nếu các anh có nhiều tài sản giá trị thì đừng ở trọ trong trấn Trường Bình. Ra khỏi trấn, đi về hướng đông 32 km là đường quốc lộ. Bắt một chiếc xe, đi thêm khoảng nửa tiếng sẽ thấy một nhà khách trang hoàng không khác nhà đối diện kia là bao. Nhưng các anh cứ yên tâm mà ở đó tuyệt đối sẽ không mất trộm đâu. Xem ra chuyện khách sạn có trộm không phải là bí mật trong trấn Trường Bình. Nhìn lúc Tôn Mập định hỏi kỹ hơn, ông chủ tiệm cơm đột nhiên thay đổi sắc mặt, thái độ đối với chúng tôi lạnh nhạt hẳn. Vậy thì hỏi nữa cũng chẳng được gì. Tôi và Tôn Mập ăn đối phó mấy miếng rồi mất hứng rời tiệm cơm. Suốt cả buổi chiều, chúng tôi cứ đi loanh quanh trong trấn Trường Bình. Tôn Mập không ngừng bắt chuyện với người dân nơi đây. Ban đầu còn nói được mấy câu, nhưng chỉ cần nghe tới chuyện mất trộm ở khách sạn thì người nào người nấy lập tức thay đổi thái độ. Tôn thì không để ý tới chúng tôi nữa. Còn mấy người lập tức trừng mắt lườm tôi và Tôn Mập, trông có vẻ không vừa lòng, sẽ xông vào đánh nhau vậy. Tôi và Tôn Mập hoàn toàn hết hy vọng, nên đành phải về khách sạn trước khi trời tối. Không biết có phải vì tiết kiệm điện hay không, mà trong khách sạn tối thui, chỉ đốt một ngọn đèn dầu nhỏ trên quầy tiếp đón. Ông chủ khách sạn ngồi sau quầy, nhìn chăm chăm chúng tôi, nói: "Hai anh có mang tài sản giá trị không? Nếu có, thì đổi khách sạn mà ở đi." Hết chương 84, chúng ta cùng nghe tiếp chương 85. Xảy ra chuyện, người dịch Ngọc Anh. Đây rõ ràng là đang đuổi khách. Sớm không nói, muộn không nói, nhất định phải nói vào lúc này. Chuyến xoay biển công cộng cuối cùng đã khởi hành. Lúc Kỳ Văn Kiệt đi, cô không để lại xe cho tôi và Tôn Mập. Bây giờ trời đã tối, nếu đi bộ thì phải tới nửa đêm mới tới nội thành. Trong thị trấn, ngoài khách sạn này lại chẳng có chỗ nào ở trọ được cả. Bây giờ ông chủ khách sạn nói vậy, không biết là có ý gì. Chúng tôi mang không ít đồ giá trị. Tôi mập nhe răng cười với chủ khách sạn. Nhưng ông không cần lo giúp chúng tôi. Hai anh em tôi vào Nam ra Bắc, đi không ít nơi mà chưa mất đồ bao giờ. Nếu thấy người khác bị trộm, tôi cũng tự hỏi sao chẳng có tên trộm nào tới trộm tôi một lần. Không phải tôi nói chứ, tiền đã chuẩn bị xong rồi mà vẫn không có ai tới trộm. Muốn tôi chờ tới khi nào đây? Ông chủ khách sạn nghe Tôn Mập nói vậy thì cười ha hả, mở miệng đầy răng vàng khè, lặp lại câu vừa rồi. Sáng mai gặp, lại nhắc các anh, có tài sản giá trị, nhớ bảo quản cẩn thận, nếu mất khách sạn không chịu trách nhiệm. Lúc ông ta nói vậy, cậu thanh niên giúp chúng tôi đăng ký phòng, bưng một cái khay đi tới. Trên khay, đựng một bát cơm tẻ và một đĩa rau cải trắng xào. Đĩa cải kia, nói là xào chẳng bằng, nói là canh suông nước lã, không có chút váng mỡ. Anh thanh niên đặt đồ ăn trước mặt ông chủ của mình. Ông ta thấy cơm tối thì không để ý tới chúng tôi nữa, bưng bát cơm lên và lấy và để, giống như bị bỏ đói 3 hôm liền vậy. Tôi mà vốn đang định nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy bữa ăn không hề hợp khẩu vị kia, bèn sửa miệng. Không ăn chung cũng phải, nhìn thức ăn là có thể giảm béo rồi. Ơt à, chúng ta về phòng đi, tôi thấy cải trắng là tụt huyết áp, về phòng ăn cái gì bù đi nhỉ. Suốt buổi chiều lúc đi thăm hỏi trong thị trấn, Tôn Mập cũng không rảnh tay. Thấy hàng rong bán đồ ăn nào cũng xả vào mua một ít. Đi hết một vòng thị trấn, chúng tôi cũng không còn tay để mà xách túi. Sau khi về phòng, cậu ta trải dây báo xuống đất, rồi bày thức ăn mua về lên và quỳ trên sàn. Bụng tên này to quá, không ngồi bệt được. Cũng không cần dùng đũa mà cứ lấy tay bốc đồ ăn, ăn ngấu nghiến. Tôi ăn với Tôn Bập một lát, bạn hỏi cậu ấy: "Đại Thánh à, chuyện hôm nay cậu có ý tưởng gì không? Tôi đi loanh quanh cùng cậu cả chiều mà chẳng hề phát hiện ra gì cả. Đừng để sáng mai chúng ta bị mất đồ nha. Như vậy quá là mất mặt. Hay là chúng ta chia ra các đêm, cậu từ giờ tới nửa đêm, tôi từ nửa đêm tới sáng." Tôi không tin hai người bốn mắt nhìn chăm chăm mà còn có con ma mù nào dám vào ăn trộm đấy. Không cần phiền phức như vậy. Tôn Mập lau hai tay đầy mỡ lên bức rèm cửa sổ, cười hề hề nói với tôi: "Đêm này cứ ngủ đi." "Không phải tôi nói chứ, tôi kiểm tra kỹ căn phòng này rồi, không có đường hầm linh tinh gì cả. Trừ cửa chính với cửa sổ thì không còn lối ra thứ ba. Chờ lát nữa tôi thêm chút bẫy, nửa đêm có ai mò vào là chúng ta biết ngay. Không phải tôi mạnh miệng chứ, từ khi đẻ ra tới giờ chỉ có tôi đi trộm của người ta. Người có thể trộm được của tôi còn chưa sinh ra đâu. Tôi mập nói xong lại cắm cúi ăn thêm 10 phút nữa. Sau khi ăn gần hết chỗ thức ăn mua về mới chưa đã thèm, đứng dậy đi rửa tay, rồi lấy 4 chiếc hộp nhỏ màu đen ra khỏi ba lô. Cậu ấy loay hoay một phen, cài một hộp ở cửa chính, 2 hộp còn lại treo lên 2 cửa sổ. Trong khi cậu ấy bố trí hộp đen, tôi đứng cạnh hỏi: Đại Thánh, đây là bảo bối gì thế? Như vậy thì không mất đồ à? Đồ xịn đây, tôi phải nhờ người giúp mới có được ấy. Tôi mập vừa nghịch hộp đen vừa nói với tôi: là máy báo trộm phiên bản mới nhất của Đức. Sau khi treo lên, nếu có đứa mù nào mở cửa, máy sẽ hú còi. Tôi từng nghe thấy tiếng cảnh báo của nó, đến người chết cũng phải vùng dậy. Không phải tôi nói chứ, đêm nay chúng ta cứ ngủ đi. Đêm nay chúng ta cứ ngủ đi, coi réo thì dậy bắt người vẫn kịp đấy. Tôi nhìn máy báo trộm mà tôn mầm treo trên cửa hồi lâu, vẫn thấy không an toàn cho lắm, lại khuyên cậu ấy: chúng ta vẫn chia ca gác đi, y nhân có thể hành động trước khi còi réo, đỡ phải mắt đổ mắt xịt không phản ứng kịp. Ai, đây là cậu chưa nghe thử tiếng còi réo thôi, nghe thử một lần cho biết nha. Tôn mầm đột nhiên cười danh mãnh, sau đó bất ngờ mở cửa sổ treo máy báo trộm ra. Ngay khi cậu ấy mở cửa sổ, âm thanh báo động réo lên đinh tai nhức óc, réo cho cả căn phòng rung lên, kính cửa sổ không ngừng chấn động, như thể sẽ vỡ toang bất cứ lúc nào. Đừng nói là người bình thường như tôi, cho dù điếc cũng phải nhảy cẫng lên ấy chứ. Cùng may là còi vừa réo, tôi mập lập tức tắt máy đi, sau đó cười hì hì hỏi tôi: quảng cáo của công ty bọn họ nói đây là âm thanh có thể khiến người chết đội mồ sống dậy. Tôi thấy quảng cáo này nên mới mua đấy. Cậu thấy sao? Đủ chưa? Tôi mầm vừa dứt lời thì tiếng gào của ông chủ khách sạn vọng lên: tầng trên làm gì đây hả? Các anh định phá nhà tôi hả? Tôi mầm phì cười, không mở cửa mà gào vọng xuống dưới: các ông dùng ấm nước gì đấy hả? Đun nước mà như bom nổ. Tôi bị dọa còn chưa tính sổ với ông đấy. Các ông dám ăn vạ à? Nếu không yên thì ngày mai lúc thanh toán, đừng mơ có tiền bo. Tôi mầm gào xong, ông chủ dưới tầng bắt đầu gân cổ mắng chửi. Tôi mầm coi như không nghe thấy, cười hì hì tiêu diệt hết chỗ thức ăn còn lại. Ông chủ khách sạn ở tầng dưới, mắng mấy câu không ai đáp, lại thấy vô vị, mắng đá miệng rồi cũng thôi. Tôi mầm ăn xong thì nằm ra giường nói chuyện phiếm với tôi. Đồ dùng trong khách sạn quá đơn sơ, tuy có một cái tivi kiểu cũ, nhưng ngoài nhiễu sóng ra thì chẳng chiếu được gì. Tôi vốn định bảo Tôn Mập thay phiên trực đêm, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu ấy đã bắt đầu ngáy. Tôi hoàn toàn câm nín nhìn anh béo, vừa ngáy ngủ, vừa chảy nước miếng. Có thể là vì chúng tôi đã trải qua quá nhiều chuyện từ thời dân điều cục, một số chuyện còn rất nặng nề, nên không để mắt mấy kiểu trộm vặt này. Tôn Mập mới thả lỏng như vậy. Tôi định thức thêm một lúc, tiếc là trong phòng không có gì để giết thời gian. Nằm chơi di động mấy phút, là bắt đầu buồn ngủ díp cả mắt. Tôi nghĩ Tôn Mập đã làm dụng cụ báo trộm, nếu có chuyện gì cũng có thể tỉnh ngay lập tức. Lại không chịu nổi cơn buồn ngủ, bèn thuận tay kéo cái chăn đắp rồi chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, tôi cảm thấy khí lạnh lùa tới, hắt xì một cái và trợn mắt tỉnh dậy. Chợt thấy quần áo của mình đã không cánh mà bay, trên người tôi chẳng có gì ngoài một cái quần cộc. Tôi còn tưởng mình đang nằm mơ, chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã nghe được tiếng quát to: thế này là sao chứ? Sau đó tôi thấy Tôn Mập khỏa thân nhảy cẫng lên từ chiếc giường bên cạnh, phơi bày thịt mỡ núc ních cho tôi xem. Thậm chí cậu ta còn bị thó mất cả cái quần xà lọn. Hết chương thứ 85. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy thứ gì đã trộm mất cả cái quần xà lọn của Tôn Mập đây? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo.